Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 500. Thật giống như chỗ đó có vấn đề. Không chỉ như vậy, Lý Thiết Trụ ở hệ thống bên trong thấy, đầu âm fan số liệu còn đang không ngừng biến hóa. Bản hải ngoại fan số lượng căng rất nhanh, là từ ngày này buổi sáng bắt đầu. Cẩn thận vuốt vuốt ý nghĩ. Lý Thiết Trụ đó cũng không thông minh, đầu nhỏ mới nhớ. Nguyên lai, sáng sớm hôm nay là bọn hắn kia kỳ, Phí Luân tối nay Tú ở USA phát hình thời gian. Nói cách khác, cái tiết mục này mang đến cho hắn nhiều như vậy fan mới tia. Tại sao? Lý Thiết Trụ hay lại là không biết rõ? Vậy thì, không cần làm rõ ràng. Hay là trước nhìn một chút fan hơn 100 triệu sau. Có tưởng thưởng gì đi. Đinh, khen thưởng, Mỹ Hắc 6 trang, 1 bộ. Ký chủ càng đen, nhan giá trị càng cao. Mị lực giá trị cũng càng cao. Đinh, đặc biệt thanh minh. Nhân ký chủ nhan giá trị khởi điểm quá thấp. Cho nên, xin đừng một vốn một lời 6 trang hiệu quả ôm có bất kỳ không thiết thực ảo tưởng. Một câu nói, hệ thống khen thưởng 6 trang rất lợi hại. Chỉ là ngươi tư chất quá kém. Bản 6 trang hết thảy giải thích quyền thuộc về hệ thống toàn bộ. Ách, Lý Thiết Trụ nhìn trời một chút. Thái Dương nghe đọc, như vậy, ta sau này cũng muốn bắt chước cổ đại nhạc. Thường thường phơi tắm nắng rồi hả? Đinh, ký chủ năng lực hiểu có vấn đề. Mỹ Hắc 6 trang, chỉ là, người bị đen càng thảm, hiệu quả càng tốt, không phải dám đen. Như vậy cái Mỹ đen à? Lý Thiết Trụ không nói gì. Người có đồ chơi này ngược lại là sớm lấy ra a. Ta đều bị tối 3 năm rồi. Nếu như sớm có vật này, ta bây giờ mẹ nó cũng bành Ngọc Yến rồi. Bất kể như thế nào, tóm lại hệ thống cho khen thưởng, có dù sao cũng hơn không có cường chứ sao. Này, ngươi ở đó làm gì à? Giúp rời đạo cụ a. Ngốc không sót mấy, vẻ mặt suy giãng. Chu Tinh Tinh lại hướng Lý Thiết Trụ giống lên một câu. Lý Thiết Trụ nhanh đi giúp rời dụng cụ. Hắn ở đoàn kịch thường thường giúp làm việc. Bởi vì, Chu Tinh Tinh vì tiết kiệm tiền. Đoàn kịch nhân viên tương đối. Tinh xảo, nhìn Lý Thiết Trụ khiêng quỹ đạo từ bên cạnh trải qua. Chu Tinh Tinh nói, thông minh cơ linh một chút nha. Lý Thiết Trụ, quá thông minh không tốt. Chu Tinh Tinh phiền nhất người khác với hắn mạnh miệng. Muốn chửi lại, nhưng thấy Lý Thiết Trụ chân thành ánh mắt lúc, ngậm miệng, thô tục cũng nuốt trở vào. Nhất định là ảo giác chứ. Nhất định là, Chu Tinh Tinh lắc đầu một cái. Vừa mới một sát na kia, hắn lại cảm thấy Lý Thiết Trụ đơn thuần dễ thương. Thậm chí có một chút như vậy tiểu soái. Cái này không khoa học. Két, ngươi có hay không diễn xuất? Cho ngươi nhìn hắn cổ câu a. Ánh mắt của ngươi tại sao không đuổi theo? Nếu như ta trẻ tuổi 10 tuổi, còn đến phiên ngươi tới diễn. Chu Tinh Tinh đem bạo nổ tương đẩy ra, hướng Lý Thiết Trụ hét. Chụp hay lại là Lý Thiết Trụ cùng mập mạp đi vơ vét tài sản bạo nổ tương ống kính. Lý Thiết Trụ đã ưng rất nhiều lần. Lý Thiết Trụ nói, luôn cảm giác không quá lễ phép. Chu Tinh Tinh giận đến liếc mắt, đoàn kịch những người khác cũng không dám thở mạnh. Mọi người đều biết đạo diễn lại muốn nổi đóa rồi. Lý Thiết Trụ này ngu ngơ, cũng sẽ không theo đạo diễn nói chuyện sao? Chu Tinh Tinh nói, kia, sẽ cho ngươi một cơ hội. Hắn mặc xong quần, ngươi liền có thể nhìn chứ. Ta chỉ cần ánh mắt của ngươi. Lý Thiết Trụ, có thể, Chu Tinh Tinh nói, thả lỏng, không nên quá tận lực. Ánh mắt phải dẫn một chút tâm tình, thật tốt diễn. Tuồng vui này chụp xong, người mời mọi người uống trà sữa. Mọi người cảm ơn Lý Thiết Trụ. Cảm ơn Lý Thiết Trụ. Đối mặt đột nhiên kiên nhẫn đi xuống Chu Tinh Tinh. Đoàn kịch những nhân viên khác đều có điểm mộng. Đạo diễn đây là thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Lý Thiết Trụ gãi đầu. Được a, đạo diễn trước giúp ta đệm lên. Ta không mang điện thoại di động. Chu Tinh Tinh, muốn còn a. Ngươi sẽ không giựt nợ chứ? Lý Thiết Trụ, dĩ nhiên, đương nhiên biết, ngày này, Tùng Trúc Nhi tác phẩm mới ở Tô Hàng Đường diễn quảng bá. Các phóng viên cuối cùng vẫn đem đủ loại làm khó dễ vấn đề vứt cho nàng. Bởi vì, Lý Thiết Trụ đã không chấp nhận những thứ này truyền thông phỏng vấn. Một phương diện phong sát, nhưng Tùng Trúc Nhi không có cách nào cự tuyệt những thứ này truyền thông. Bởi vì này không phải nàng chuyện mình, quan hệ toàn bộ kịch quảng bá đây. Tùng Trúc Nhi, xin hỏi ngươi biết Lý Thiết Trụ ở USA mua trang viên sự tình sao? Tùng Trúc Nhi, không biết, cho nên, chuyện này là hắn lừa gạt đến ngươi làm. Các ngươi cảm tình có phải hay không là tan vỡ? Là bởi vì cái gì chia tay? Tùng Trúc Nhi, đương nhiên là bởi vì lừa dối. Hắn mua Hollywood cự tinh La Tân Khiêm tốn trang viên, vẫn còn để cho bọn họ ở bên trong. Hơn nữa không thu tiền mướn phòng, thật là quá khinh người. Tối làm người tức giận là, bây giờ bất động sản vẫn còn ở Robinson danh nghĩa. Người nói này phòng mua được, có ý gì? Xin nhờ, tung tin vịt không cần suy nghĩ. Các ngươi cũng không suy nghĩ sao? Kia tòa trang viên là ai? Tra một cái không phải tra được chưa? Bây giờ là Internet xã hội. Chí chướng. Kia, Lý Thiết Trụ ở USA thời điểm cõng lấy sau lưng ngươi. Với Mỹ nữ ngoại quốc hẹn hò. Là thực sự chứ? Có hình làm chứng. Hình ta xem. Nhất định là giả. Ta đều có thể cáo các ngươi phỉ báng. Nơi nào giả? Các ngươi nói hết rồi là Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng ta đi hẹn hò. Nhưng là trong hình, Lý Thiết Trụ trên lưng không có ta a. Hắn không có cõng lấy sau lưng ta đi hẹn hò. Ta đều không xuất ngoại. Này còn không phải giả. À, bọn họ nói cõng lấy sau lưng ngươi. Là lừa gạt đến ý ngươi. Không phải cõng trên lưng cái kia lưng. Bọn họ là ý gì? Làm sao ngươi biết? Ngươi theo chân bọn họ một nhóm nhi. Vạn một nhân ra chính là cõng trên lưng cái kia lưng đây. Ngươi vừa không có theo chân bọn họ đồng thời tung tin vịt. Ngươi sao biết được rõ ràng như thế? Ta, ồ, ta hiểu rồi. Ngươi biết cái gì? Ngươi chớ nói bậy bạ a. Ta cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Lãng phí thời gian. Người kế tiếp. Liên quan tới bên ngoài biên giới truyền thông chụp tới Lý Thiết Trụ cùng thước vuông thần bí tổ chức mật hội sự tình. Người thấy thế nào? Cái này là video. Dù thế nào cũng sẽ không phải P chứ. Tùng Trúc Nhi, người cảm thấy trước mặt nhà sang trọng cùng hẹn hò là P đúng không? Ta liền thích với ngươi loại này người thông minh nói chuyện phiếm. Không phải, ta, liên quan tới hình tại sao là P. Các ngươi có thể đi xuống hỏi vị phóng viên này. Hắn nhìn rất chuyên nghiệp dáng vẻ. Ta hỏi ngươi video vấn đề. Là thực sự, Thiết Trụ nói với ta rồi. Thật đáng yêu một tổ chức. Trước mắt đã đăng nhập đầu âm bản hải ngoại rồi. Các ngươi có thể tra được cái tổ chức này. Gọi là An Anh Bùi Phóng Phái. Ý gì? Các ngươi tra xét chẳng phải sẽ biết sao? Thêm gì nữa CIA cái gì CIA? Thoát khỏi, liền kia nhị vị ngọa long phượng sổ khí chất. Tự các ngươi cảm thấy đáng tin không? Một cái rút ra Diệp Tử Yên dâu quay nón đầu chọc. Một cái trong bình giữ ấm phao cẩu kỉ mì gói đầu mắt gà trọi. Nhưng là, liên quan tới Lý Thiết Trụ sự tình. Ta đáp tới đây, phía dưới xin hỏi ta liên quan tới bộ này kịch vấn đề. Nếu không, ta hết thảy không trả lời. Tùng Trúc Nhi đỗi nhân đỗi rất thoải mái. Thật lâu không vui vẻ như vậy qua. Đỗi nhân nhất thời thoải mái. Một mực đỗi nhân một mực thoải mái. Nàng còn muốn tiếp tục giáo dục đám này não tàn kỹ người. Nhưng ánh mắt của đạo diễn đã phi thường nhẵn nhụi rồi. Liền như vậy, cho hắn một bộ mặt đi. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Tùng Trúc Nhi liền bay đi hành tiệm. Không phải chụp diễn, phải đi chơi đùa. Nàng năm nay tiếp vai diễn cũng chụp xong. Bởi vì, kết bạn trai sau tiếp vai diễn trở nên càng khó khăn rồi. Nàng không có trực tiếp đi tìm Lý Thiết Trụ. Bởi vì Chu Tinh Tinh quá đáng sợ. Không muốn đơn độc đi gặp hắn. Tùng Trúc Nhi ở một cái cổ trang đoàn kịch tìm được lãnh ba. Sau đó, hai người Mỹ Mỹ đi ăn một bữa thịt dê sỏ sâu. Tiếp lấy đi uống rượu. Sau đó cùng giường chung gối trò chuyện hơn phân nửa dạ. không mang theo Lý Thiết Trụ chơi. Đương nhiên rồi, bởi vì Lý Thiết Trụ không có ở đây, cho nên nhị vị chơi được tương đối khỏe mạnh. Lãnh Ba không để cho Tùng Trúc Nhi tái máy tay chân. Ngày thứ hai, Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba thành đoàn đi công phu, đoàn kịch xem xét. Đi tới đoàn kịch thời điểm, mang nón che nắng Chu Tinh Tinh đang ở hơi tay múa chân với ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi Lý Thiết Trụ nói gì. Biểu tình hơi lộ ra dữ tợn, biểu tình vội vàng. Lãnh Ba xách một đại túi nước quả. Đóng phim thật khổ cực, giống vậy vai diễn, phim truyền hình qua lâu rồi, còn cần phải như vậy thao thao bất tuyệt nói vai diễn. Tùng Trúc Nhi ôm một đại hộp giấy quà vặt, hay lại là nhìn đạo diễn. Chúng ta Thiết Trụ diễn kỹ là tương đối vượt qua thử thách. Chụp Tâm Hoa Nộ Phóng cùng Dược Thần thời điểm, trên căn bản cũng rất nhanh. Đạo diễn cùng người xem cũng hài lòng. Nhưng Chu Tinh Tinh không giống nhau. Hắn phong cách đặc biệt chứ sao? Lãnh Ba, cũng phải. Tinh gia cho Lý Thiết Trụ nói vai diễn tốt nghiêm túc dáng vẻ. Chúng ta trước không đi quấy rầy bọn họ chứ? Tùng Trúc Nhi gật đầu. Ừ, ta nhìn thấy đại sư bá rồi. Chúng ta đi tìm hắn đi. Hai người đi về phía một biên chỉ huy mấy cái vũ sư bộ chiêu hồng đại bảo. Mà Chu Tinh Tinh càng phát ra kích động. Một tay nói ra Lý Thiết Trụ cổ áo lớn tiếng, nói vai diễn. Suy tử, có trả hay không tiền? Lý Thiết Trụ, ngày hôm qua không phải ngươi mời mọi người uống trà sữa sao? Tại sao quản ta muốn tiền? Chu Tinh Tinh cả giận nói. Là ngươi mời, ta giúp ngươi trả tiền a. Đừng nghĩ ăn vạ a. Tiểu tử, Lý Thiết Trụ nói. Hưng phấn, này không hiểu lầm rồi không? Ta còn tưởng rằng ngày hôm qua là ngươi mời khách. Sớm biết là ta mời khách, ta liền nhiều một chút, mười mấy cốc sữa trà. Ta không lấy ra được. Chu Tinh Tinh, kia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ, mua nữa 70 ly đi. Xuất thủ muốn đại khí. Trúc Nhi dạy ta, ở studio mời khách, nhất định phải mỗi người một phần. Nếu không mà nói, không bằng không mời. Mời nhiều như vậy, có cần không? Diễn viên chính có phần là được. Không được, ta Lý Thiết Trụ từ một cái dân công biến thành một cái minh tinh. Nhưng ta không vong bản. Ta một mực tôn kính những long đó bộ. Công nhân bốc phát các loại. Bọn họ cực khổ nhất rồi. Mời khách làm sao có thể không xin bọn họ. Mặc dù ngươi nói cũng có nhất định đạo lý. Nhưng là, ngươi chẳng lẽ lại không mang điện thoại di động chứ? Ngày trước ra, ta không phải còn phải trả lại ngươi ngày hôm qua tiền sao? Đồng thời đi, Chu Tinh Tinh có chút hoài nghi, nhưng nhìn một chút Lý Thiết Trụ, chỉ thấy đối phương ánh mắt chân thành, nụ cười thành khẩn, cũng liền tin, lấy điện thoại di động ra lại điểm 70 cốc sữa trà. Kia, trà sữa gọi xong rồi. Buổi tối ta và ngươi đồng thời hồi nhà trọ lấy tiền. Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra nhìn. Một chút, xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Đạo diễn, bạn gái của ta tới xem xét rồi. 10 phút sau mới mở chụp đúng không? Chu Tinh Tinh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thật giống như chỗ đó có vấn đề. Lý Thiết Trụ đi tới Hồng Đại Bảo bên này. Hồng Đại Bảo kêu mọi người qua đến. Lý Thiết Trụ đem quà vặt cùng trái cây phân phát cho mọi người. Tùng Trúc Nhi rất biết giải quyết, tự mình cho Hồng Đại Bảo gọt rồi một cái quả táo, còn đá Lãnh Ba một cước, ngớ ra làm gì, cầm chai nước uống tới, không thấy đại sư bá nhiệt hư rồi sao, lớn tuổi như vậy rồi vẫn như thế chắp ghép, không hổ là đại sư bá, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.